Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, chương 769, đừng làm rộn. Thi Vương phải chết, hắn tuyệt đối đỡ không nổi 6 viên nhân đan. Khương Dương bọn hắn chỉ ăn nửa viên liền chịu không được. Mà lại, có chút thậm chí liên tục tăng lên cấp 3 cấp 4 công lực. Hải Thiên Nhất Sắc nói, trước mắt hắn còn chưa có chết. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Công tử ngươi như thế nào khẳng định Thi Vương còn chưa có chết? Hải Thiên Nhất Sắc vẻ mặt hơi có vẻ hoài nghi. Ha ha, ta tự nhiên sẽ biết. Hắn một chết ta liền có thể cảm ứng được. Sở dĩ, hắn không chết, chúng ta còn được đề phòng hắn. Cái này trên đời, kỳ tích có lẽ sẽ phát sinh trên người hắn. Đến lúc, hắn cũng có thể một bước lên trời bước vào tiên hoàng chi cảnh. Chúng ta liền phiền toái. Triệu Tinh Thần nói, Hải Thiên Nhất Sắc lại không có hỏi. Bởi vì là Triệu Tinh Thần không nguyện ý nói. Đây là Triệu Tinh Thần bí mật lớn nhất. Đương nhiên không có khả năng nói. Nếu như Thi Vương chết rồi, chính mình nhất định có thể đạt được thiên thần không gian ban thưởng. Lúc trước xử lý Hỏa Vân Tà Vương đều thưởng 1 tỷ. Thi Vương lợi hại hơn, hẳn là sẽ không ít hơn 1 tỷ. Sở dĩ, thiên thần không gian ban thưởng không có tống đạt, liền nói minh Thi Vương không có chết. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần hiện tại cũng không bằng lúc trước sợ hắn. Bây giờ chính mình bước vào tiên vương thập phẩm cảnh, đánh thì đánh bất quá. Nhưng là, muốn chạy trốn hẳn là có cơ hội. Ngươi nhìn, cái kia Trích Tinh Đại Tiên không tệ a, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Thực lực cường hãn, tính tình nóng nảy, nghĩ không ra này người thế mà có được cùng vệ sở ly bọn hắn khiêu chiến tiền vốn. Lại thêm lên một cái phó thành chủ vệ sở ly. Trích Tinh Thành có vẻ như có thể bắt lấy thiên dương đệ nhất. Triệu Tinh Thần nói, cái kia chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Hải Thiên Nhất Sắc hừ hừ. Nói, thiên hương cung tới, mê huyễn hương khăn ngọc khuynh thành cao thâm mạt chắc bế giữa tháng. Một phương hương khăn, 100.000 quân địch cúi đầu. Nàng này hoàn toàn chính xác không kém. Lại đã đạt tới tiên vương tứ phẩm cảnh. Vệ sở ly bọn hắn tính cái gì? Cuồng vọng tự đại mà thôi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Cái này thiên hương cung không hổ là ta. Hỏa viêm khu đệ nhất đại tông. Trong môn đoán chừng có tiên hoàng cảnh cường giả. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Thiên hương cung có thể danh liệt Xích Hà vực top 100 đại tông. Mà lại, xếp hạng bước vào trước 70 mạnh. Khẳng định có tiên hoàng cảnh cường giả. Chỉ bất quá, đoán chừng cũng liền vừa đến nhị phẩm tiên hoàng, sẽ không vượt qua tam phẩm. Triệu Tinh Thần nói, kia là tự nhiên, nếu có tam phẩm tiên hoàng, bọn hắn xếp hạng hẳn là có thể hướng bên trên lại điều 20 tên. Bước vào 50 mạnh, Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, tới, Trích Tinh Đại Tiên đụng phải Ngọc Khuynh Thành, hắn thắng liên tiếp ghi chép sẽ bị đình chỉ. Triệu Tinh Thần lắc đầu, quả nhiên. Ngọc Khuynh Thành cười một tiếng. Trích Tinh Đại Tiên lập tức kinh ngạc. Chỉ bất quá mấy giây thời gian mà thôi. Trích Tinh Đại Tiên bị Ngọc Khuynh Thành một chiêu lật trời trưởng bổ xuống lôi đài. Tên kia mặt mũi tràn đầy đều là máu. Người đối với người ta hung ác. Hiện tại đụng phải một cái ác hơn. Hiện thời báo. Công tử, giờ đến phiên ngươi ra sân. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ha ha, đi lên hoạt động một cái. Triệu Tinh Thần cười cười, thân thể một bước, rơi tại lôi đài bên trên. Cái này ván thứ hai đụng phải chính là Đông Trấn Thành Hắc Hồ Tiên Quân. Này người tuy nói danh xưng Tiên Quân, nhưng kỳ thật đã sớm là Tiên Vương cấp nhân vật, nhị phẩm Tiên Vương mà thôi. Bởi vì là Đàm Xanh cười một chiêu bị thua, Hắc Hồ Tiên Quân thế nhưng là làm đủ công khóa. Tranh tài hiệu lệnh một cái. Hắc Hồ Tiên Quân toàn thân hắc khí bốc lên, nháy mắt hóa là một con hắc hổ nhào về phía Triệu Tinh Thần. Cái thằng này, vì chiến thắng, thế mà lộ ra bản thể. Đối với yêu tộc tới nói, nếu như lấy người hình đối chiến, công lực tự nhiên không bằng bản thể. Bản thể mới là bọn hắn lớn nhất đòn sát thủ. Ai, đừng làm rộn, đi xuống đi, Triệu Tinh Thần thở dài. Một trưởng chụp tại Hắc Hồ Tiên Quân đầu to bên trên. Tên kia cúi đầu. quay người liền nhào xuống lôi đài. Quá nghe lời, đây chính là Triệu đại sư mê dược chi thuật, khẳng định là bị mê, bằng không thì làm sao sẽ như thế nghe lời. Triệu đại sư uy phong a, cũng không gần, nhưng Hắc Hổ Tiên Quân còn không có bước vào Tiên Vương cảnh. Không tính cái gì, khó gặm xương cốt ở phía sau. Đó là đương nhiên, Triệu đại sư còn không có đụng phải cường giả chân chính. Tiếp theo, Triệu Tinh Thần lại một chiêu bại sông Hạ Thành thành chủ Trương Lạc. Trước mắt là một cái thu nhỏ lại tiểu thế giới. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là thế giới, mà là một cái xã hội hiện đại xương chi là cắt điêu mô hình, bản đồ sống. Bên trong có núi, có nước, có lầu, có người. Từng cái sinh động như thật, thậm chí sẽ còn hoạt động. Một không cẩn thận ngươi còn cho rằng đến tiểu nhân quốc. Chỉ bất quá, cái này tiểu nhân quốc cũng quá nhỏ. Người như hạt gạo, xe ngựa cũng chỉ có như hạt đậu nành. Lầu đặt giống nhau lớn nhỏ cỡ nắm tay. Núi lớn cũng liền cao mấy trượng. Bất quá, cái này đích xác là tiên giới một bản đồ sống. Kỳ quái chính là mỗi cái lớn khu vực đều tố lấy một tôn thần tượng. Thần tượng cao có thấp, có lớn có nhỏ. Tình thế khác nhau, tư thế ngàn vạn, tướng mạo cũng không giống nhau. Liếc nhìn lại, cái này thần tượng không dưới trăm tôn. Giờ phút này, ở vào hỏa viêm khu tôn kia thần tượng thế mà đã nứt ra. Nếu là Triệu Tinh Thần tại, khẳng định sẽ giật mình. Bởi vì là, tôn kia thần tượng chính là Hỏa Vân Tà Vương. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đã nứt ra. Đại đế, Xích Hà vực hỏa viêm khu Hỏa Vân Tà Vương lọt vào ngoài ý muốn. Thủ hộ bản đồ sống một cái rộng. Mặt lão giả dọa đến vội vàng đến một tôn to lớn thần tượng trước mặt. Quỳ xuống bẩm báo nói. Chỉ gặp tôn kia thần tượng bên trên đột nhiên quang hoàn lóe lên. Lên tiếng, nói, hắn còn chưa có chết. Chỉ là thụ thương mà thôi. Bị hủy chỉ là Hỏa Vân Tà Hoàng luyện một cỗ khôi lỗi. Sở dĩ, chỉ là nứt ra mà không phải vỡ vụn. Việc này tin tưởng Hỏa Vân Tà Hoàng sẽ xử lý. Không cần chú ý, không biết được là tên hỗn đản nào làm. Lại dám công kích đại đế hóa thân. Quả thực gan to bằng trời. Đại đế, nếu không ta phái người xuống dưới kiểm tra thực hư một phen. Rộng mặt lão giả giận khí thông. Thông nói, không cần, thần tượng hừ một tiếng. Nói, một cái tiên vương cảnh khôi lỗi chi thân mà thôi. Bên kia sẽ xử lý tốt. Ta không phải giao phó cho ngươi. Trừ phi là tà hoàng cấp độ tử vong. Lão nô minh bạch, rộng mặt lão giả mau nói. Bẩm báo đại đế. Phía dưới hóa thân đã khống chế rất nhiều khu vực. Khoảng cách chúng ta nhất thống tiên giới lại nhanh một bước. Thời cơ còn chưa thành thục. Còn phải chờ. Bất quá, tại thời cơ chưa tới trước đó không thể quá nhiều rêu rao. Tại hết thảy không có tuyên bố trước đó. Hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành. Thần tượng hư nói. Triệu Cát không là chết 100.000 năm sao? Lão giả hỏi. Triệu Cát là cái phi phàm người. Muốn hắn triệt để chết rồi. Có chút khó. Tại không thể xác định hắn đã triệt để chết trước đó. Hết thảy đều phải cẩn thận. Giống hắn loại này truyền bá hạ thần chủng người. Có thể dùng 1.000 loại biện pháp trùng sinh. Cái gọi là đoạt hồn đầu thai chỉ là việc rất nhỏ. Tỉ như, còn có thể lợi dụng dân chúng đối với hắn kính ngưỡng mà sinh. Còn có, chấm ngoặc kép, kính ngưỡng cũng có thể trùng sinh. Lão giả một mặt kinh hãi nhìn xem thần tượng. Tại rộng, cái này trên đời, có chút thuật pháp người nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Kính ngưỡng mà sinh chỉ là một loại mà thôi. Đoạt hồn chuyển thai càng là phổ thông. Thậm chí, vì trốn tránh chúng ta đuổi giết, hắn có thể thân hóa ngàn vạn. Người suy nghĩ một chút, thân hóa ngàn vạn về sau người nghĩ tra ra hắn cơ sở liền khó khăn. Dù sao, mỗi cỗ hóa thân chỉ cất một tia bản nguyên chi khí. Một khi những này hóa thân hội tụ, đến lúc, chính là Triệu Cát ngày phục sinh. Thần tượng nói, dạng này cũng được, cái kia làm sao bắt được hắn? Tại rộng một mặt kinh hãi hỏi, ha ha, chính là hắn thân hóa ngàn vạn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần hắn hội tụ hóa thân càng ngày càng nhiều lúc. bản nguyên chi khí đương nhiên liền sẽ nồng nặc lên. Đến loại này nồng đậm đạt tới trình độ nhất định, chúng ta liền có thể cảm ứng được. Năm đó, ta tại thiên hạ bố trí mấy trăm cỗ hóa thân, chính là vì cảm ứng Triệu Cát. Đương nhiên, tiện thể lấy điều khiển các cái khu vực, là nhất thống làm chuẩn bị. Thần tượng cười nói, đương nhiên cũng không thể loại trừ Triệu Cát đã chết a. Tại rộng hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.